Nói, ta có thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu mạch lạc vận hành của bất kỳ trận pháp nào. Vậy để ta xem thử trận pháp trong cơ thể hai khôi lỗi này có thể nhìn thấu được không? Nếu được, ta sẽ dùng linh hồn lực để khống chế chúng. Huyễn Nguyệt gật đầu, chàng có thể thử, nhưng nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, cẩn thận tiến lại gần. Hai cự hình khôi lỗi vẫn đang kịch chiến không ngừng, tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. May mắn là nơi này không có ai khác, nếu không chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người đến xem. Lúc này, Diệp Phong vận dụng hư không thiên phú, ẩn mình trong tầng sâu của hư không, lặng lẽ tiếp cận hai khôi lỗi khổng lồ. Rất nhanh, hắn đã đến gần chúng. Diệp Phong vận dụng thiên địa chi nhãn, lập tức nhìn thấu. Quả nhiên, bên trong thân thể hai khôi lỗi này đều có một tòa trận pháp cổ xưa huyền ảo đang chậm rãi vận hành. Thấy vậy, Diệp Phong liền từ trong tầng sâu hư không nhanh chóng áp sát hai khôi lỗi. Đối với hắn, nếu có thể thu phục được hai khôi lỗi này, tuyệt đối sẽ là một trợ lực cực lớn. Vì vậy, ngay khoảnh khắc này, hắn đã hạ quyết tâm, dù phải liều lĩnh cũng phải thử một phen. Khi Diệp Phong đến gần, dư âm từ cuộc chiến của hai khôi lỗi vô cùng khủng khiếp, khiến hắn đang ẩn mình trong hư không cũng cảm thấy chấn động, thân hình có chút chao đảo. Hắn liền quay sang Huyễn Nguyệt, hỏi, ta nên ra tay với khôi lỗi nào trước? Huyễn Nguyệt nói, nếu chỉ khống chế một khôi lỗi trong nháy mắt, chắc chắn sẽ khiến khôi lỗi còn lại chú ý. Loại khôi lỗi thời viễn cổ thần linh này, mỗi con đều có ý thức riêng. Cho nên ta nghĩ, nếu Diệp Phong công tử đã quyết định mạo hiểm, thì hãy khống chế cả hai cùng một lúc. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để giải quyết tranh chấp của chúng, đồng thời giúp chàng sở hữu cả hai. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, vậy ta sẽ thử một lần. Huyễn Nguyệt nói không sai, nếu chỉ khống chế một con, dù có thành công, con còn lại cũng sẽ lập tức chú ý. Đến lúc đó, nó hoặc là sẽ điên cuồng tấn công hắn, hoặc là sẽ quay đầu bỏ chạy, hắn sẽ không có cơ hội nào khác. Cho nên, đã làm thì phải làm cho chót. Ngay lúc đó, Diệp Phong chậm rãi tỏa ra linh hồn lực của mình, từ tầng sâu hư không lan ra, bao phủ lấy hai khôi lỗi. Mặc dù hai khôi lỗi này đều có thần trí riêng, nhưng tu hành chi đạo của linh hồn sư quá mức bí ẩn, nên linh hồn lực của Diệp Phong tiếp cận mà chúng không hề hay biết. Ngay khoảnh khắc linh hồn lực chạm đến hai khôi lỗi, Diệp Phong lập tức vận dụng sức mạnh của thiên địa chi nhãn, nhìn thấu toàn bộ mạch lạc vận hành của các trận pháp. Sau đó, hắn dùng linh hồn lực cường đại của mình cưỡng ép khống chế các trận pháp cổ xưa bên trong thân thể chúng, mưu đồ khống chế cả hai trong nháy mắt. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng lực kháng cự vô cùng mãnh liệt. Hiển nhiên, hai khôi lỗi đã cảm nhận được có kẻ ngoại nhân muốn thu phục chúng, nên đều đang điên cuồng phản kháng. Nhưng Diệp Phong đã lên kế hoạch tỉ mỉ, di chuyển thần không biết quỷ không hay đến gần chúng, để linh hồn lực thâm nhập vào sâu bên trong các trận pháp. Vì vậy, ngay khoảnh khắc đó, hắn đã nắm quyền khống chế các trận pháp cổ xưa ấy. Một lát sau, Diệp Phong cảm thấy mình đã có thể khống chế cơ bản hai khôi lỗi này. Hắn vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đã thành công. Tất cả là nhờ vào việc hắn là một linh hồn sư, có thể dùng linh hồn lực khống chế trận pháp bên trong thân thể chúng trong nháy mắt. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Lúc này, Diệp Phong đã hoàn toàn khống chế được các trận pháp vận hành bên trong thân thể hai khôi lỗi. Hắn liền bay ra khỏi hư không, không cần ẩn giấu nữa. Hắn nhìn hai khôi lỗi khổng lồ, vô cùng hài lòng nói, từ nay về sau, các ngươi hãy phục vụ cho ta. Nếu không, ta đã khống chế được trận pháp trong thân thể các ngươi, có thể hủy diệt các ngươi bất cứ lúc nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai khôi lỗi có thần trí riêng biết rằng chúng đã không thể thoát khỏi vận mệnh bị khống chế, chỉ có thể im lặng gật đầu. Lúc này, nhìn hai khôi lỗi khổng lồ trước mặt, một gã khổng lồ thép, một mãng xà khôi lỗi, Diệp Phong vui sướng đến tột cùng, lần này quả là thu hoạch lớn. Lúc này, bóng dáng Huyễn Nguyệt hiện ra bên cạnh Diệp Phong, cười nói, chúc mừng chàng đã thành công thu phục hai cự hình khôi lỗi thời đại thần linh. Cả hai đều là khôi lỗi chiến tranh hàng đầu, mạnh hơn khôi lỗi chiến đấu thông thường rất nhiều lần. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, hai khôi lỗi này đối với ta quả thực là mưa đúng lúc. Dù sao ở nơi sâu nhất của chúng thần hạp cốc này, trong thần vẫn chi địa, việc tìm kiếm cơ duyên tạo hóa chắc chắn sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm. Nhưng có hai khôi lỗi này trợ giúp, ta cảm thấy dù gặp phải nguy hiểm khủng khiếp đến đâu cũng đủ sức giải quyết. Huyễn Nguyệt gật đầu, cười nói, loại cự hình khôi lỗi này ở thời đại cổ xưa, ngay cả đòn tấn công của thần linh cũng có thể chặn được vài lần, quả thực vô cùng kiên cố, lực công kích cũng cực mạnh, uy lực hủy thiên diệt địa. Diệp Phong gật đầu, tỏa linh hồn lực ra, bao trùm khắp mảnh di tích thần quốc của Hắc Xà Thần Linh và các hướng khác. Tiếp đó, hắn đi khắp nơi trong di tích, dò xét các công trình kiến trúc cổ xưa, mong tìm được cơ duyên tạo hóa còn sót lại. Nhưng phần lớn các công trình hắn tìm đến đều đã trống rỗng. Huyễn Nguyệt nói, trong trận thần ma đại chiến năm xưa, rất nhiều thứ đã bị hủy hoại, hoặc bị kẻ khác cướp sạch. Muốn tìm được cơ duyên tạo hóa chân quý nhất trong di tích thần quốc này, ví như truyền thừa của một vị thần linh chân chính, chàng phải đến hoàng cung ở trung tâm. Bởi vì những vật chân quý nhất của thần quốc năm xưa đều tập trung ở đó. Nhưng hoàng cung cũng là nơi có nhiều cường giả tử trận nhất, có thể tồn tại đủ loại lực lượng quỷ dị, vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong nghe vậy thì cười đáp, nguy hiểm đến đâu ta cũng phải đi. Đối với Diệp Phong, nếu có thể nhận được truyền thừa của một thần linh chân chính trong chúng thần hạp cốc, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng tiến vượt bậc. Hắc ám thần tử năm xưa còn có thể nhận được truyền thừa của một hắc ám thần linh ở đây, Diệp Phong không tin vận khí của mình lại kém như vậy. Nói rồi, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía hoàng cung ở trung tâm di tích. Xung quanh không có ai khác, hắn bèn triệu hồi cả gã khổng lồ thép và mãng xà khôi lỗi ra, để chúng đi theo hộ vệ. Nếu có nguy hiểm đột ngột, hai khôi lỗi này có thể lập tức phản ứng, tấn công kẻ địch, bảo vệ hắn. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, thoáng chốc đã đến trung tâm thần quốc. Nhìn về phía trước, hắn thấy một tòa đại điện vàng son lộng lẫy sừng sững trên mặt đất. Xung quanh tòa đại điện ấy là những công trình kiến trúc cổ xưa vẫn còn được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, tạo thành một khu kiến trúc cổ đại hoàn chỉnh. Nhìn khu kiến trúc vàng son lộng lẫy này, Diệp Phong quay sang Huyễn Nguyệt, nói, nơi này hẳn là hoàng cung của Hắc Xà Thần Linh năm xưa. Tòa cung điện màu vàng lớn nhất ở trung tâm kia hẳn là hoàng cung đại điện. Huyễn Nguyệt gật đầu, trong mắt chợt lóe lên vẻ hoài niệm, cười nói, năm xưa ta từng đến tòa hoàng cung đại điện này, yết kiến Hắc Xà Thần Linh, vị đế vương cấp thần linh ấy. Giờ nghĩ lại, thật đúng là cảnh con người mất, nơi đây đã trở thành một chốn hoang vu. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói gì thêm, bay thẳng đến khu hoàng cung phía trước. Khi đến gần, hắn đáp xuống mặt đất, bởi vì trên không trung dường như có cấm chế cổ xưa và các loại lực lượng kỳ quái, có thể phát sinh nguy hiểm bất cứ lúc nào, nên hắn cảm thấy đi thẳng từ cửa chính vào sẽ tốt hơn. Dù sao cẩn tắc vô ưu, nơi này từng là hoàng cung của một thần quốc do thần linh sáng lập, nguy hiểm tiềm tàng không thể xem thường. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng từ cửa chính hoàng cung vào, lập tức thấy tất cả các công trình kiến trúc đều được xây dựng vô cùng khí phái, còn lộng lẫy hơn nhiều so với khi nhìn từ xa. Con người đứng giữa nơi này, nhỏ bé tựa như con kiến. Chỉ có điều, tất cả các công trình giờ đây đều trống rỗng, Diệp Phong đi vào trong hoàng cung vắng lặng. Nhìn những công trình kiến trúc chạm trổ tinh xảo, xa hoa, không khỏi cảm thán, năm xưa nơi này nhất định vô cùng huy hoàng, hoàng cung xây dựng thật khí phái. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt gật đầu, cười đáp, đương nhiên rồi, đây chính là bất hủ thần quốc do một vị đế vương cấp thần linh tạo dựng. Hoàng cung tất nhiên vô cùng khí phái và xa hoa. Diệp Phong nhìn sang Huyễn Nguyệt, hỏi, toàn bộ cung điện trong hoàng cung này đều phải dò xét hết một lượt sao? Huyễn Nguyệt gật đầu, cười nói, dĩ nhiên, mỗi một nơi trong hoàng cung đều có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, bắt đầu dò xét từ một đại điện gần nhất. Khi hắn bước vào đại điện đầu tiên, hắn thấy nơi này có không ít đồ ăn thừa đã để lại từ rất nhiều năm trước, ngoài ra còn có không ít dao cụ đã hư hỏng cùng các loại đồ dùng nấu nướng. Thấy những thứ này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, nói, xem ra đã đến ngự thiện phòng của hoàng cung năm xưa. Biết nơi này không có gì tốt, hắn lập tức rời đi, nhanh chóng đến đại điện thứ hai. Khi Diệp Phong đến công trình kiến trúc thứ hai, hắn thấy nơi này còn sót lại không ít binh khí giáp trụ. Phần lớn chúng vẫn còn tỏa ra ánh sáng, dù đã mất đi phần lớn linh tính nhưng vẫn còn lại không ít lực lượng. Thấy cảnh này, Diệp Phong hai mắt sáng lên, nói, xem ra đây là binh khí phường trong hoàng cung đại điện năm xưa, chuyên chứa đựng binh khí cao cấp. Ngay lập tức, Diệp Phong thu hết những binh khí và giáp trụ còn tỏa ra linh quang này vào nhẫn chữ vật của mình. Dù chúng đã mất đi linh tính và phần lớn sức mạnh, nhưng bản thân chất liệu vẫn vô cùng chân quý. Nếu mang ra khỏi thần vẫn chi địa, chắc chắn có thể bán được giá cao. Diệp Phong, nơi này dường như còn một món đồ được bảo quản vô cùng hoàn hảo, chàng mau tới đây xem. Lúc này, Huyễn Nguyệt ở cách đó không xa lên tiếng. Hiển nhiên, nàng cũng đang giúp Diệp Phong tìm kiếm binh khí còn sót lại. Nghe Huyễn Nguyệt gọi, Diệp Phong lập tức đi tới, thấy nàng đang chỉ vào một chiếc hộp nhỏ đặt ở góc đại điện. Huyễn Nguyệt nói, loại hộp này có thể ngăn cách sự ăn mòn của thời gian. Nếu trong hộp có pháp bảo binh khí, nhất định vẫn còn vô cùng hoàn chỉnh, giữ được uy lực thời kỳ toàn thịnh. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, ánh mắt cũng trở nên hứng thú, nói, không ngờ sau bao nhiêu năm, góc cung điện này vẫn còn một chiếc hộp hoàn chỉnh như vậy. Đồ vật bên trong, nói không chừng thật sự vẫn còn nguyên vẹn. Dứt lời, hắn liền đi tới, định mở chiếc hộp ra, nhưng lúc này, Huyễn Nguyệt đột nhiên ngăn lại, để khôi lỗi chiến tranh của chàng mở đi, nếu không, rất có thể trong hộp có nguy hiểm đặc thù, lúc chàng mở ra sẽ lập tức hủy hoại thân thể của chàng. Nghe Huyễn Nguyệt nhắc nhở, Diệp Phong trong lòng khẽ động, rồi gật đầu nói có lý. Không chút do dự, hắn lập tức thả cương thiết cự nhân từ trong nhẫn chữ vật ra. Gã khổng lồ thép lập tức tiến đến trước chiếc hộp, trong nháy mắt đã mở nó ra. Nhưng điều khiến Diệp Phong và Huyễn Nguyệt không ngờ tới là, khi chiếc hộp được mở ra, không hề có bất kỳ nguy hiểm đặc biệt nào xảy ra. Bên trong hộp là một viên châu tròn vo, đang phát ra một luồng hào quang màu đỏ thắm nhàn nhạt. Hửm, thấy cảnh này, Huyễn Nguyệt lập tức bay tới, nhìn chằm chằm vào viên châu, không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây hình như không phải binh khí, mà là một viên long châu còn sót lại. Cái gì? Long châu? Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong hai mắt chợt sáng lên, lập tức đi tới trước chiếc hộp, nhìn vào viên châu tròn kia. Lúc này, viên châu đang tỏa ra hào quang màu đỏ thắm nhàn nhạt, cho người ta một cảm giác vô cùng thần dị. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nói, quả nhiên là một viên long châu. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nơi này năm xưa là quốc gia do Hắc Xà Thần Linh tạo dựng, có thể có cường giả long tộc đến định cư. Chỉ là không ngờ lại còn lưu lại một viên long châu hoàn chỉnh. Huyễn Nguyệt nhìn Diệp Phong, hỏi, chàng định dùng viên long châu này thế nào? Nếu có thể khảm nó vào pháp bảo, nhất định sẽ tăng cường sức mạnh cho pháp bảo của chàng rất nhiều. Diệp Phong thì mỉm cười, đáp, đương nhiên là trực tiếp thôn phệ, để tăng tiến công lực của bản thân. Pháp bảo dù sao cũng là ngoại vật, chỉ có không ngừng tăng cường tu vi công lực, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đó mới là vương đạo. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt ánh mắt lóe lên, mỉm cười, không nói thêm gì. Diệp Phong liền lấy viên long châu trong hộp ra, chuẩn bị trực tiếp thôn phệ. Trong nháy mắt, khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, một luồng long nguyên năng lượng khổng lồ lập tức được hắn hấp thu, rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Tu vi của hắn ngay lập tức bắt đầu tăng tiến không ngừng. Trước đó, tu vi của Diệp Phong đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới, nửa bước thiên lộ cảnh, giờ đây. Dưới sự tác động của năng lượng khổng lồ từ viên viễn cổ long châu, tu vi của hắn ầm ầm đột phá, trực tiếp phá vỡ đại bình cảnh nửa bước thiên lộ cảnh. Bước vào thiên lộ cảnh nhất trọng thiên. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh tu vi cường đại của thiên lộ cảnh nhất trọng thiên mang đến cho mình công lực khổng lồ. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Khi bước vào thiên lộ cảnh nhất trọng thiên thực sự, hắn mới phát hiện ra sức mạnh của mình đã tăng lên gấp trăm ngàn lần. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức tiếp tục bay nhanh đến các cung điện khác, muốn tiếp tục tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Huyễn Nguyệt dẫn hắn đến di tích thần quốc viễn cổ này, trong hoàng cung đại điện quả nhiên ẩn chứa rất nhiều thứ tốt. Chỉ một viên long châu nhỏ đã khiến tu vi của hắn có một bước nhảy vọt về chất. Những di sản từ thời đại viễn cổ thần minh này, đối với người tu hành hiện nay, quả thực vô cùng chân quý. Diệp Phong không khỏi cảm thán, thời đại thần linh năm xưa nhất định là một thời đại hoàng kim tu hành vô cùng huy hoàng. Nghe hắn nói vậy, Huyễn Nguyệt gật đầu đáp, đúng vậy, ở thời đại đó, toàn bộ hắc ám thế giới không hỗn loạn như bây giờ, khắp nơi đều có chinh chiến. Thời đại hoàng kim tu hành năm xưa, các vị thần linh nối tiếp nhau ra đời, vô cùng cường đại, và trên khắp đại địa tu hành, đầu đầu cũng có cường giả, vạn tộc tranh bá. Nghe Huyễn Nguyệt nói, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ hướng về, nhưng ngay sau đó lại tò mò hỏi, vậy cuối cùng tại sao lại xảy ra thần ma đại chiến? Tại sao đông đảo người tu hành lại làm ra chuyện không lý trí như vậy? Huyễn Nguyệt nghe vậy thì không khỏi lắc đầu cười, sắc mặt có chút mỉa mai, nói, đều là vì lợi ích phân chia không đều, nếu không, sao đến mức xảy ra thần ma đại chiến? Nếu không phải trận chiến ấy hủy diệt phần lớn siêu cấp cường giả trong hắc ám thế giới, e rằng uy hiếp từ đại thiên thế giới ở không gian tu hành cao hơn cũng sẽ không đến nhanh như vậy. Diệp Phong nghe xong có chút trầm mặc, sau đó nói, ngay cả những nhân vật cường đại như thần linh cũng muốn tranh đoạt địa bàn, phát động chiến tranh, đối với ta mà nói. Quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, bởi vì điều ta theo đuổi không phải là phân chia thế lực, phân phối lợi ích, mà là sức mạnh cực hạn của bản thân. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt khẽ mỉm cười, đáp, chàng đúng là một người tu hành khổ hạnh, loại người như vậy rất hiếm thấy. Nhưng cũng chính vì ý chí không ngừng theo đuổi đỉnh phong tu hành và sức mạnh cực hạn này mà chàng mới có thể từng bước một từ một phàm nhân yếu ớt, tu luyện đến cảnh giới hôm nay. Con đường gian khổ vạn phần, nhưng vẫn giữ được tấm lòng son với tu hành, đó là điều đáng quý. Và có lẽ cũng vì vậy mà trong cõi U Minh, ta mới gặp được chàng, cùng chàng gặp gỡ, quen biết. Đến cuối cùng, ta hy vọng có thể cùng chàng yêu nhau, bởi vì chàng là người mệnh chung chú định của ta. Nghe Huyễn Nguyệt nói mấy câu như vậy, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng, Diệp Phong không khỏi cười khổ một tiếng, hỏi, nàng thật sự tin vào thuyết mệnh chung chú định sao? Nghe Diệp Phong hỏi, Huyễn Nguyệt lại vô cùng nghiêm túc gật đầu, đáp, gia tộc của ta chính là tu hành lực lượng liên quan đến vận mệnh, ta đương nhiên tin vào vận mệnh. Vạn vật trong trời đất này, lớn đến sự diễn biến của thế giới, nhỏ đến cuộc đời của một con người, tất cả đều đã được định sẵn trong cõi U Minh. Diệp Phong nghe vậy cũng đành gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục dò xét các hoàng cung đại điện khác. Rất nhanh, trong một tòa đại điện đổ nát, hắn tìm thấy một tòa trận pháp đã bị hư hỏng. Diệp Phong cẩn thận nghiên cứu một hồi, không khỏi ánh mắt khẽ động, nói, tòa trận pháp này trước khi bị hư hỏng, hẳn là một truyền tống trận. Lẽ nào nó kết nối với một không gian bí mật nào đó? Huyễn Nguyệt nghe vậy lập tức gật đầu, đáp, rất có thể. Năm xưa trong các quốc gia do viễn cổ thần linh khai sáng, rất nhiều người thích dùng truyền tống trận để kết nối với một không gian thần bí, dùng để cất giữ tài phú. Nhưng muốn chữa trị loại truyền tống trận cổ xưa này vô cùng khó khăn, cần phải là trận pháp đại sư có tạo nghệ cực kỳ thâm hậu mới có thể hoàn thành. Diệp Phong nghe vậy thì không khỏi cười lên, nói, nàng quên ta là linh hồn sư, sở hữu thiên địa chi nhãn sao? Nếu vận khí tốt, ta có thể dựng lại trận pháp, khiến cho tòa trận pháp hỏng này trở nên hoàn chỉnh và vận hành trở lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt trong mắt khẽ động, rồi gật đầu cười nói, nếu chàng nắm giữ năng lực đặc thù như vậy, thì cứ thử một lần xem. Diệp Phong gật đầu, lập tức vận dụng thiên địa chi nhãn, bắt đầu phân tích mạch lạc vận hành của tòa trận pháp đã tàn phá này. Mặc dù trận pháp đã hoàn toàn hư hỏng, nhưng thiên địa chi nhãn của hắn có thể nhìn thấu toàn bộ mạch lạc vận hành của nó. Tiếp đó, hắn trực tiếp dùng linh hồn lực điều động linh khí trời đất xung quanh, một lần nữa ngưng tụ ra những sợi tơ năng lượng vận hành của trận pháp. Tu bổ toàn bộ trận pháp trở lại trạng thái hoàn chỉnh. Ngay sau đó, toàn bộ trận pháp lập tức sáng lên. Thấy cảnh này, Huyễn Nguyệt đứng bên cạnh trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin. Nói, ngay cả trận pháp đại sư cũng rất khó dựng lại một tòa trận pháp đã tàn phá, không ngờ Diệp Phong công tử lại thành công nhanh đến vậy, thật có chút khó tin. Diệp Phong thì gật đầu, cười đáp, đây chính là chỗ tốt của linh hồn sư, có thể nhìn thấu bản chất của rất nhiều thứ. Không chút do dự, hắn lập tức bước vào trong ánh sáng của trận pháp, truyền tống đến một không gian thần bí. Sau một trận không gian chấn động kịch liệt, khi Diệp Phong mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện trận pháp này quả nhiên kết nối với một tiểu không gian. Trong tiểu không gian độc lập này, hắn nhìn thấy không ít lò luyện đan. Thấy những lò luyện đan này, Diệp Phong hai mắt sáng lên, biết mình đã đến đúng chỗ. Hắn lập tức mang toàn bộ 9 cái lò luyện đan trong không gian nhỏ này ra ngoài, trở lại đại điện. Diệp Phong đặt cả 9 lò luyện đan xuống đất. Huyễn Nguyệt thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, chàng vào không gian độc lập mà truyền tống trận kết nối, bên trong toàn là những lò luyện đan này sao? Diệp Phong gật đầu, đáp, không sai, 9 cái lò luyện đan này là tất cả mọi thứ trong tiểu không gian đó. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức mở cả 9 lò luyện đan ra. Ngay sau đó, hắn thấy mỗi lò đều chứa không ít đan dược. Lò thứ nhất chứa đan dược thuộc tính hỏa, mỗi viên đều tỏa ra hỏa diễm chi lực nồng đậm. Lò thứ hai thì là đan dược thuộc tính băng, chỉ cần lại gần một chút, cả bàn tay như muốn bị đông cứng lại. Ngoài ra, hắn còn thấy trong lò thứ ba là một loại đan dược thuộc tính hắc ám vô cùng tà ác, có lẽ năm xưa dùng để bồi dưỡng một số sinh vật thuộc tính hắc ám. Còn các lò thứ tư, thứ năm và những lò còn lại, về cơ bản cũng đều là đan dược thuộc tính khác nhau. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Không khỏi nói, xem ra hắc xà thần linh năm xưa trong thần quốc của mình đã từng nuôi dưỡng rất nhiều cường giả đến từ các chủng tộc khác nhau. Tu luyện các loại truyền thừa thuộc tính khác nhau, nên mới cần luyện chế các loại đan dược thuộc tính khác nhau để phân phát cho họ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt gật đầu đáp, năm xưa ta từng đến thần quốc do hắc xà thần linh sáng tạo, cũng quả thực đã thấy không ít tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Những tồn tại đó đến từ các chủng tộc khác nhau, thần quốc của hắc xà thần linh năm xưa có các đại quân gồm những người tu hành từ các đại chủng tộc, nên mới có thể giúp cho thần quốc này ở thời đại cổ xưa có được thực lực siêu cấp cường đại, chinh chiến bốn phương. Chỉ tiếc là cuối cùng vẫn bị hủy diệt, ngay cả bản thân Hắc Xà thần linh cũng đã vẫn lạc. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp bắt đầu thôn phệ đan dược trong cả 9 lò. Mỗi lò đều có mấy chục viên, hắn thôn phệ tất cả đan dược của 9 lò cùng một lúc, 9 loại năng lượng thuộc tính khác nhau lập tức rót vào cơ thể hắn. Loại năng lượng này vô cùng khổng lồ. Phải biết rằng, những đan dược này đều do luyện đan đại sư thời đại thần linh luyện chế, nên phẩm chất từng viên đều vô cùng cao, dược lực chứa đựng cũng vô cùng bàng bạc. Dù sao ở thời hoàng kim tu hành ấy, các loại linh dược trong trời đất cũng sinh trưởng vô cùng phong phú, vô cùng cao cấp, nên nguyên liệu luyện chế đan dược chắc chắn cũng vô cùng chân quý. Thành phẩm tự nhiên phẩm chất cực cao, Diệp Phong sau khi thôn phệ, lập tức cảm thấy công lực của mình đang tăng trưởng không ngừng. Dầm, thiên lộ cảnh nhị trọng thiên, dầm, thiên lộ cảnh tam trọng thiên, dầm, thiên lộ cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong nhờ vào năng lượng tu vi từ tất cả đan dược cao cấp trong 9 lò luyện đan, đã tại chỗ liên tục đột phá 3 trọng thiên, bước vào thiên lộ cảnh tứ trọng thiên. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình lại tăng lên gấp trăm ngàn lần. Huyễn Nguyệt đứng một bên không khỏi cảm thán, Diệp Phong, năng lực thôn phệ này của chàng thật sự quá khó tin. Ngay cả ở thời đại thần linh mà ta từng sống, ta cũng chưa từng gặp người tu hành nào như chàng, có được năng lực thôn phệ kinh khủng đến vậy. Mà quan trọng nhất là, thể chất của chàng còn có thể dung nạp các loại lực lượng khác nhau, không hề xảy ra xung đột. Điều này thật sự khó tin, quả thực là tuyệt phối với năng lực thôn phệ của chàng, nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Có chút vui mừng nói, tiểu thế giới mà truyền tống trận này kết nối năm xưa, chuyên dùng để cất giữ nhiều đan dược như vậy, e rằng cũng là để cho các cường giả dưới trướng sử dụng. Không ngờ bây giờ lại thành tựu cho ta của mấy chục vạn năm sau. Có được những đan dược này, tu vi tăng tiến vượt bậc, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Lần thăm dò trong di tích thần quốc viễn cổ này thu hoạch quả thực không tồi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhờ có Huyễn Nguyệt, một nhân vật cổ xưa chỉ dẫn. Sau đó, Diệp Phong rời khỏi đại điện này, tiếp tục thăm dò xung quanh. Nhưng tiếp theo, hắn không có thu hoạch gì đặc biệt lớn. Cuối cùng, hắn đến nơi quan trọng nhất trong hoàng cung, cũng chính là hoàng cung đại điện vàng son lộng lẫy ở trung tâm. Đây là nơi quan trọng nhất và phồn hoa nhất của toàn bộ hoàng cung năm xưa, là nơi ở hàng ngày của vị hoàng đế cấp thần linh Hắc Xà thần linh. Lúc này, Diệp Phong tiến vào khu vực trung tâm hoàng cung, lập tức nhìn thấy một khu vườn hoàng gia trồng đầy các loại linh thụ, những cây đại thụ che trời sừng sững trên mặt đất. Huyễn Nguyệt lên tiếng nói, trong khu vườn hoàng gia này, nguyên lai còn có rất nhiều kỳ chân dị thú sinh sống, ví như tiên hạc, linh xà, thậm chí cả giao long, cá vàng. Rùa vạn năm đều sống ở đây, khí lành bao phủ toàn bộ khu trung tâm hoàng cung. Nhưng bây giờ tất cả đều đã trống rỗng, chỉ còn lại một ít linh thực có sức sống ngoan cường. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cũng có chút cảm khái, năm xưa nơi này quả thực vô cùng thịnh vượng. Nói xong, hắn liền tỏa linh hồn lực ra bao trùm xung quanh, một mặt để đề phòng nguy hiểm có thể đột ngột xuất hiện, mặt khác dùng linh hồn lực cẩn thận tìm kiếm xem có thứ gì tốt không. Dù sao đây đã là khu vực trung tâm nhất của toàn bộ viễn cổ thần quốc. Nếu thần quốc có thứ gì cực tốt, nhất định đều tập trung ở khu hoàng cung đại điện của hoàng thất này. Toàn bộ khu vườn hoàng gia vô cùng rộng lớn, Diệp Phong đi xuyên qua, có thể cảm nhận sâu sắc sự xa hoa và khí thế của nơi này năm xưa. Đáng tiếc bây giờ, người đi nhà trống, Thương Hải Tang Điền, đã biến thành một nơi trống rỗng. Hửm, bất chợt, Diệp Phong cảm ứng được điều gì đó, lập tức bay nhanh về một hướng. Huyễn Nguyệt ở bên cạnh không khỏi nhắc nhở, Diệp Phong, đừng nóng vội, hoàng cung đại điện này có thể khắp nơi đều có nguy hiểm. Diệp Phong gật đầu, đáp, ta cảm ứng được một luồng năng lượng ba động rất mạnh, ngay tại một nơi nào đó trong khu vườn hoàng gia này, nên ta muốn qua đó xem thử. Nhưng ngay khi hắn đang bay, đột nhiên, một phong linh hoàn toàn là linh hồn thể từ trong bụi cỏ gần đó lao ra, nhắm thẳng vào Diệp Phong, hiển nhiên là muốn đoạt xá thân thể của hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong đương nhiên đã cảm ứng được, không chút do dự, bộc phát ra linh hồn lực cường đại của mình, trong nháy mắt đã đánh nát phong linh đang tập kích kia. Công kích linh hồn thật mạnh, thấy cảnh này, Huyễn Nguyệt không khỏi thán phục, linh hồn sư quả là tốt. Nếu vừa rồi vong linh kia tập kích một võ đạo tu hành giả bình thường, cho dù người đó thực lực mạnh đến đâu, e rằng cũng sẽ bị đoạt xá ngay lập tức. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cười đáp, cho nên ta mới không sợ nguy hiểm ở đây. Bởi vì phần lớn nguy hiểm ở đây đều là tàn hồn hoặc vong linh hình thành từ những cường giả đã vẫn lạc năm xưa. Đối với người tu hành võ đạo bình thường, Họ sợ nhất có lẽ chính là loại sinh vật ở trạng thái linh hồn quỷ dị này, nhưng ta lại không sợ nhất chính là những thứ đó. Đánh nát vong linh tập kích, Diệp Phong trực tiếp hấp thu mảnh vụn linh hồn của nó, khiến linh hồn lực của hắn lại lớn mạnh thêm không ít. Lúc này, hắn tiếp tục bay nhanh về phía luồng năng lượng ba động mà mình cảm ứng được. Xuyên qua phần lớn khu vườn hoàng gia, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Luồng năng lượng ba động mà hắn cảm ứng được lại phát ra từ một ao nước trong khu vườn. Diệp Phong nhìn thấy ao nước trước mắt, nước hồ trong suốt, có thể nhìn thấy tận đáy. Hắn lập tức phát hiện, dưới đáy ao có từng cỗ thi thể, mỗi cỗ đều mặc y phục từ thời đại cổ xưa. Chỉ có điều, qua năm tháng dài đằng đẵng, những thi thể này đã sớm mục nát không chịu nổi, cũng mất hết huyết khí năng lượng. Luồng năng lượng ba động mà hắn cảm ứng được là phát ra từ các loại bảo thạch hoặc pháp bảo cường đại mà những thi thể này đeo trên người. Thấy cảnh này, Huyễn Nguyệt đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày, nói, xem ra nơi này năm xưa đã từng xảy ra chiến đấu kịch liệt, chết nhiều người như vậy, thi thể rơi vào ao nước trong vườn hoàng gia. Đã qua rất nhiều năm rồi. Diệp Phong gật đầu, nhìn những thi thể, không khỏi cười nói, các loại năng lượng bảo thạch và pháp bảo mà những thi thể này đeo trên người, đến bây giờ vẫn còn tỏa ra năng lượng ba động mạnh như vậy, tuyệt đối đều là phẩm cấp vô cùng cao, toàn là đồ tốt cả. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp nhảy vào ao nước, chuẩn bị vơ vét hết bảo thạch và pháp bảo trên người những thi thể này. Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần đám thi thể, đột nhiên, dưới đáy ao vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, không đợi Diệp Phong vơ vét hết bảo thạch và pháp bảo trên các thi thể, từ dưới đáy ao lập tức lao ra một con cá lớn toàn thân mọc đầy vảy vàng. Con cá lớn toàn thân vảy vàng này, trên đỉnh đầu còn mọc hai cái sừng vàng khổng lồ, trông tựa như một con cự long màu vàng. Nhưng nó không phải rồng, chỉ là một con cá có hai cái sừng trên đầu, trông có chút quái dị. Nhưng có thể khẳng định, con cá lớn có hai sừng rồng màu vàng trên đầu này chắc chắn là một ác thú cực kỳ khủng bố, đã ẩn náu ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chết hẳn. Diệp Phong lập tức phản ứng lại, bảo thạch và pháp bảo trên những thi thể kia chắc chắn là mồi nhử, chính là để dẫn dụ những người đi qua đây. Khi thấy bảo thạch và pháp bảo trên người thi thể, bị lòng tham che mờ, liền muốn đi vơ vét, từ đó để con cá lớn vảy vàng ẩn nấp dưới ao nước này há miệng nuốt chửng kẻ bị thu hút, dùng cách đó để duy trì sự sống. May mắn là Diệp Phong sở hữu linh hồn lực, cảm giác vô cùng nhạy bén, lập tức nhanh chóng lùi lại, sau đó, hắn không chút do dự, nhìn cái miệng to như chậu máu đang cắn về phía mình. Lập tức thi triển Cửu Thiên Lôi Đình Quyết, bộ truyền thừa thuộc tính lôi đình mà hắn đoạt được từ tay chân truyền đệ tử của Hắc Ám Thần Đình trước đó. Lúc này, Diệp Phong thi triển bộ truyền thừa này là vì ở trong nước, truyền thừa thuộc tính lôi đình ẩn chứa sức mạnh của điện, uy lực trong nước càng lớn hơn, vì nước có thể dẫn điện, tăng cường sức phá hoại của nó. Ngay lúc đó, Diệp Phong thi triển Cửu Thiên Lôi Đình Quyết, toàn thân bộc phát ra ánh lôi đình chói lòa, lập tức biến toàn bộ ao nước thành một cái lưới điện. Vô số dòng điện lập tức truyền đến thân thể con cá lớn có hai sừng rồng màu vàng trên đầu, khiến nó bị điện giật kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Diệp Phong định trực tiếp diệt trừ con cá lớn này. Nhưng ngay lúc đó, con cá lớn bỗng phát ra tiếng người, vội vàng kêu thảm, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, chỉ cần đại nhân tha cho tiểu yêu một mạng, tiểu yêu nhất định sẽ vì đại nhân mà vào sinh ra tử, đồng thời nói cho đại nhân biết một bí mật kinh thiên động địa về thần quốc viễn cổ này. Nghe con cá lớn màu vàng nói vậy, Diệp Phong hạ trường kiếm trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Con cá lớn màu vàng vội vàng lắc đầu, đáp, tiểu yêu sao dám lừa gạt đại nhân. Nói rồi, nó liền từ trong ao nước chui ra, rơi xuống trước mặt Diệp Phong. Ngay sau đó, phần bụng của nó vậy mà mọc ra hai cái chân, đi lại trên mặt đất, trông có chút buồn cười. Con cá lớn đi đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng cung kính nói, đại nhân tuy là kẻ đến sau, nhưng sức mạnh cường đại như vậy, đã có tư cách biết được bí mật kinh thiên động địa kia. Nghe nó nói vậy, Diệp Phong trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, bí mật kinh thiên động địa mà ngươi nói, rốt cuộc là gì? Con cá lớn chỉ vào hai cái sừng rồng màu vàng trên đỉnh đầu mình, nói, đại nhân có biết thứ này của ta tu luyện ra thế nào không? Ta đã hấp thu hoàng giả long khí từ trấn quốc ngọc tỷ của thần quốc viễn cổ này, mới có thể từ một con cá, từ từ thuế biến theo hướng rồng. Tuy vẫn chưa lột xác thành công, nhưng đã trở nên vô cùng cường đại. Cái gì? Nghe con cá lớn nói vậy, Huyễn Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, thốt lên, ngươi lại có thể tìm được trấn quốc ngọc tỷ của thần quốc viễn cổ năm xưa. Trấn quốc ngọc tỷ do Hắc Xà thần linh sáng tạo, ngay cả thế lực địch đã hủy diệt thần quốc này, một thế lực khổng lồ như vậy cũng không tìm thấy, làm sao ngươi có được? Con cá lớn màu vàng liếc nhìn Huyễn Nguyệt, rồi không khỏi cười nói, bởi vì năm xưa chính ta đã một mình trông coi toàn bộ trấn quốc Ngọc Tỷ. Ta đã nhận một nhiệm vụ bí mật, đó là mang theo Ngọc Tỷ, ẩn náu trong một không gian độc lập dưới đáy ao của khu vườn hoàng gia này. Khi ta trở ra, ta phát hiện toàn bộ thần quốc đã bị hủy diệt hoàn toàn. Vì vậy, không dám đi đâu cả, cứ ở đây yên lặng tu luyện. Để sinh tồn, ta đành phải dùng pháp bảo và bảo thạch trên các thi thể để dụ dỗ người tu hành đi qua. Nghe con cá lớn nói vậy, Huyễn Nguyệt trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ con cá này lại là một thành viên trong thần quốc viễn cổ năm xưa, sống sót đến tận hôm nay. Con cá lớn lúc này không khỏi nói tiếp, năm xưa ta cũng không ngờ rằng, một tiểu nhân vật như ta lại nhận được nhiệm vụ quan trọng đến vậy. Nhưng có lẽ cũng chính vì ta là tiểu nhân vật, không ai để ý, nên mới có thể giấu trấn quốc Ngọc Tỷ an toàn. Nếu không có trấn quốc Ngọc Tỷ trong tay, e rằng ta cũng đã sớm chết trong dòng chảy của tuế nguyệt. Chính hoàng tộc long khí và tín ngưỡng chi lực phong phú chứa trong Ngọc Tỷ đã giúp ta không ngừng dựa vào đó mà sống sót, đồng thời còn có thể tiến hóa theo hướng rồng. Nói xong, con cá lớn lập tức nhìn Diệp Phong, vội vàng cung kính nói, bí mật kinh thiên động địa mà tiểu yêu muốn hiến cho đại nhân, chính là trấn quốc Ngọc Tỷ này. Dứt lời, nó lập tức nhảy trở lại ao nước, tìm kiếm một hồi, cuối cùng từ trong một lớp bùn lầy lấy ra một chiếc Ngọc Tỷ to bằng đầu người. Ngọc Tỷ vuông vức, phía trên khắc một con đại xà màu vàng, tượng trưng cho hắc xà thần linh năm xưa. Lúc này, Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin, dường như không ngờ mình lại có thể dễ dàng có được trấn quốc Ngọc Tỷ chân quý nhất của thần quốc viễn cổ này. Phải biết, trong trấn quốc Ngọc Tỷ không chỉ có tín ngưỡng chi lực và hoàng tộc long khí của thần quốc, mà rất có thể còn có bản mệnh truyền thừa của người sáng lập thần quốc, vị hắc xà thần linh kia. Diệp Phong lúc này có chút kích động, trực tiếp cầm lấy trấn quốc Ngọc Tỷ. Cảm ứng một chút, hắn ánh mắt có chút quái dị, nhìn con cá lớn màu vàng, nói, năng lượng bên trong này dường như đã yếu đi rất nhiều, không còn lại bao nhiêu lực lượng thuần túy, ách. Cái này nghe Diệp Phong nói vậy, con cá lớn trên mặt có chút xấu hổ, đáp, đại nhân, đã nhiều năm như vậy rồi. Tiểu yêu sở dĩ có thể sống sót chính là dựa vào năng lượng trong trấn quốc Ngọc Tỷ này, cho nên đã bị tiểu yêu dùng đi rất nhiều. Diệp Phong nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ khẽ gật đầu, rồi bắt đầu dò xét kết cấu bên trong Ngọc Tỷ. Đối với hắn, năng lượng trong Ngọc Tỷ tuy chân quý, nhưng quan trọng nhất là hắn muốn xem bên trong có lưu giữ bản mệnh truyền thừa của hắc xà thần linh năm xưa hay không. Vị thần linh màu đen năm xưa đặc biệt để con cá lớn này giấu Ngọc Tỷ dưới ao nước, rất có thể bên trong ẩn chứa bí mật lớn lao. Lúc này, khi Diệp Phong không ngừng dò xét, hắn đột nhiên cảm ứng được, ở nơi sâu nhất của Ngọc Tỷ quả nhiên có một phong ấn vô cùng cổ xưa. Hửm, Diệp Phong hai mắt sáng lên, lập tức vận dụng thiên địa chi nhãn, trong nháy mắt phá vỡ phong ấn bên trong Ngọc Tỷ. Gần như ngay lập tức, một luồng tu hành áo nghĩa vô cùng to lớn từ trong trấn quốc Ngọc Tỷ bắn ra, trong nháy mắt đã được Diệp Phong hấp thu. Sau khi hấp thu luồng tu hành áo nghĩa khổng lồ này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc sâu sắc. Quả nhiên như hắn suy đoán, bên trong trấn quốc Ngọc Tỷ này ẩn chứa bản mệnh truyền thừa của hắc xà thần linh, gọi là Vạn Cổ Thần Xà Công. Đây là một bộ truyền thừa cấp thần linh chân chính. Mặc dù hắc xà thần linh ở thời đại thần linh cổ xưa có thể không phải là nhóm thần linh mạnh nhất, không thể sánh với hắc ám chi thần, quang minh chi thần. Nhưng đây dù sao cũng là truyền thừa của một vị thần linh chân chính, vẫn vô cùng khủng bố và cường đại. Ngay lúc đó, Diệp Phong bắt đầu tại chỗ lĩnh ngộ bộ Vạn Cổ Thần Xà Công này, thấy Diệp Phong trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ truyền thừa trong Ngọc Tỷ, Huyễn Nguyệt dường như đã hiểu ra điều gì. Không khỏi thán phục, không ngờ bản mệnh truyền thừa của hắc xà thần linh lại được cất giấu trong trấn quốc Ngọc Tỷ này. Cái gì, nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, con cá lớn màu vàng đứng bên cạnh lập tức trừng lớn hai mắt. Sau đó liền hối hận không thôi. Nếu nó có thể sớm phát hiện ra bản mệnh truyền thừa của hắc xà thần linh trong Ngọc Tỷ này, có lẽ sau bao nhiêu năm, nó đã sớm tu luyện thành một siêu cấp cường giả thực sự rồi. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, Diệp Phong hiện đã sở hữu bản mệnh truyền thừa của hắc xà thần linh. Truyền thừa của một vị thần linh, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn sự tăng cường thực lực cực lớn. Ngay lúc này, Diệp Phong dồn tâm lĩnh ngộ, và chỉ trong thoáng chốc, hắn đã tìm hiểu được sơ bộ Vạn Cổ Thần Xà Công, vốn là bản mệnh truyền thừa của hắc xà thần linh. Trong khoảnh khắc ấy, cả Huyễn Nguyệt và con cá lớn màu vàng đều thấy sau lưng Diệp Phong, giữa hư không hiện ra một con đại xà màu đen khổng lồ. Con đại xà này trông vô cùng uy nghiêm, sừng sững giữa đất trời, hùng vĩ đến vạn mét, mang lại cảm giác như một vị thần trong loài rắn. Hư ảnh đại xà màu đen khổng lồ này chính là pháp tướng của Hắc Xà thần linh. Sau khi tu luyện vạn cổ thần xà công, chỉ cần Diệp Phong vận công là có thể triệu hồi và ngưng tụ ra pháp tướng Hắc Xà thần linh. Có điều, do hắn mới lĩnh ngộ sơ bộ, pháp tướng ngưng tụ ra vẫn còn ở trạng thái hư ảo, nên uy lực của con đại xà này chưa thực sự mạnh mẽ. Dù vậy, việc sơ bộ lĩnh ngộ được vạn cổ thần xà công, một bộ truyền thừa cấp thần linh, đã khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ. Tiếp theo đây, chỉ cần không ngừng tìm hiểu, với ngộ tính yêu nghiệt của mình, Diệp Phong sẽ nhanh chóng đưa bộ vạn cổ thần xà công này đến trạng thái đại viên mãn. Khi đó, mỗi lần vận dụng bộ truyền thừa, hắn sẽ nhận được sức mạnh gia trì từ viễn cổ hắc ám đại xà thần linh, khiến chiến lực tăng vọt. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự. Quay sang nhìn con cá lớn màu vàng, cất tiếng cười nói, ngươi quả là không tệ, lần này đã dâng lên cho ta một món trấn quốc ngọc tỷ quý giá như vậy, giúp ta rất nhiều. Ta sẽ không giết ngươi, ta nói được ắt làm được. Nghe Diệp Phong nói vậy, con cá lớn màu vàng mừng rỡ gật đầu lia lịa. Đối với nó, Diệp Phong giờ đã là một sự tồn tại không thể trêu chọc, nên việc được tha mạng quả là một chuyện vô cùng vui vẻ. Cùng lúc đó, Diệp Phong bắt đầu hấp thu nốt phần khí vận còn lại trong trấn quốc ngọc tỷ. Ngoài ra, hắn cũng gỡ toàn bộ những viên bảo thạch năng lượng trên các thi thể dưới ao nước, cùng lúc thôn về. Ông, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Oanh, oanh, công lực của Diệp Phong trong nháy mắt đột phá liền hai tầng, từ thiên lộ cảnh tứ trọng thiên bước vào thiên lộ cảnh lục trọng thiên. Con cá lớn màu vàng đứng bên cạnh đã sớm nhìn đến ngây người, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể trực tiếp dùng năng lượng bên ngoài để bồi đắp công lực của mình trong chớp mắt. Năng lực này quả thực khó mà tin nổi. Ngay lúc này, Huyễn Nguyệt nhìn con cá lớn màu vàng, lên tiếng, Diệp Phong, con cá lớn này chắc chắn từng là thành viên của viễn cổ thần quốc năm xưa. Có lẽ nó rất rành rẽ hoàng cung của thần quốc này. Tiếp theo hãy để nó dẫn chàng đi tìm những tài phú quý giá nhất. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đáp, món quý giá nhất là bản mệnh truyền thừa của Hắc Xà thần linh, vạn cổ thần xà công, ta đã có được rồi. Giờ thứ quý giá nhất hẳn là quốc khố của viễn cổ thần quốc năm xưa. Quốc khố của một viễn cổ thần quốc chắc chắn chứa đựng vô số tài phú. Nghe Diệp Phong nói thế, con cá lớn màu vàng không khỏi lắc đầu cười khổ, tài phú trong quốc khố của viễn cổ thần quốc đã sớm bị hủy diệt trong trận thần ma chiến tranh năm đó. Cho nên bây giờ, dù tiểu nhân có dẫn đại nhân đến quốc khố thì ngài cũng chẳng tìm thấy bất kỳ tài phú nào, vì những thứ tốt đẹp bên trong về cơ bản đều đã bị cướp sạch rồi. Nghe con cá lớn nói vậy, Diệp Phong cũng không ngạc nhiên, bởi đây là điều hắn đã lường trước. Dù sao quốc khố của viễn cổ thần quốc cũng vô cùng đồ sộ, không giống như trấn quốc ngọc tỷ có thể mang theo bên mình mà ẩn giấu đi. Kẻ địch của viễn cổ thần quốc năm xưa sau khi tiêu diệt toàn bộ thần quốc, chắc chắn sẽ vơ vét sạch sẽ mọi tài phú. Lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì. Chỉ quay sang Huyễn Nguyệt, nếu tài phú ở đây đã không còn, mà thứ ta muốn nhất là bản mệnh truyền thừa của Hắc Xà thần linh cũng đã có được, vậy chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi. Diệp Phong và Huyễn Nguyệt chuẩn bị rời đi. Con cá lớn do dự một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, tiểu nhân có thể đi theo đại nhân, cùng rời khỏi mảnh di tích viễn cổ thần quốc này không? Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, rồi gật đầu đáp, đương nhiên, ngươi có thể theo ta cùng rời đi. Sau đó, Diệp Phong và Huyễn Nguyệt mang theo con cá lớn màu vàng rời khỏi mảnh di tích viễn cổ thần quốc. Khi con cá lớn nhìn thấy thần quốc năm xưa nay đã hóa thành một vùng di tích hoang tàn, ánh mắt nó hiện lên vẻ phức tạp vô cùng. Dù sao nó cũng từng là một thành viên của thần quốc, nên khi thấy quê hương mình biến thành cảnh tan hoang đổ nát thế này, trong lòng tự nhiên dâng lên bao cảm khái. Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ quay sang Huyễn Nguyệt hỏi, Huyễn Nguyệt, trong thần vẫn chi địa này còn nơi nào tốt nữa không? Huyễn Nguyệt gật đầu, đáp, ta sẽ dẫn chàng đến một nơi đặc biệt nhất trong thần vẫn chi địa. Đó là một nơi vô cùng cổ lão, là nơi thần bí nhất tại thần vẫn chi địa này từ thời viễn cổ thần linh. Nơi thần bí nhất. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức sáng lên, gật đầu nói, vậy chúng ta hãy đến xem thử, nơi thần bí nhất đó rốt cuộc là nơi nào. Huyễn Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, nơi thần bí nhất đó được gọi là Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn là một dãy núi vô cùng hùng vĩ, bao quanh là những ngọn núi chập trùng. Nghe nói trên ngọn Thái Cổ Thần Sơn trung tâm có di tích của thế hệ thần linh đầu tiên. Năm xưa trong hắc ám thế giới chúng ta, những siêu cấp cường giả mỗi thời đại thành tựu thần linh đều từng leo lên ngọn Thái Cổ Thần Sơn đó. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta có thể đến đó xem thử. Có điều, nơi đó ta không hề quen thuộc, vì năm xưa ta cũng chưa từng leo lên Thái Cổ Thần Sơn, bởi trên đó có Viễn Cổ Thần Tiên trông coi. Chẳng qua nay đã bao năm trôi qua, toàn bộ thần vẫn chi địa đã vỡ nát, hoang tàn, trên Thái Cổ Thần Sơn chắc hẳn đã không còn sinh linh nào tồn tại. Vừa hay chúng ta qua đó xem có còn sót lại thứ gì tốt không? Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú, lập tức gật đầu, được, vậy chúng ta liền đến Thái Cổ Thần Sơn xem thử. Đối với Diệp Phong mà nói, đã đến thần vẫn chi địa thì nhất định phải thăm dò hết những nơi đáng giá, để thực lực của mình càng mạnh càng tốt. Dù sao bây giờ hắn đã đắc tội triệt để với Hắc Ám Thần Tử của Hắc Ám Thần Đình, giữa họ sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Diệp Phong phải tranh thủ thời gian trước khi Hắc Ám Thần Tử đích thân ra tay, dốc hết khả năng để trở nên mạnh hơn. Lúc này, Diệp Phong theo chân Huyễn Nguyệt, bay nhanh về phía nơi thần bí nhất thần vẫn chi địa mà nàng vừa nhắc tới, Thái Cổ Thần Sơn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước ngọn núi. Diệp Phong nhìn thấy phía trước hiện ra một ngọn núi vô cùng to lớn. Ngọn núi này cao vút tận mây xanh, hùng vĩ đến cả vạn mét. Điều thần kỳ hơn cả là xung quanh ngọn núi lại có từng vòng thần hoàn óng ánh bao bọc. Hửm, nhìn thấy dị tượng chấn động này, Diệp Phong trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cất lời, ngọn Thái Cổ Thần Sơn này quả không hổ là nơi chứng đạo và sinh sống của thế hệ thần linh đầu tiên. Một ngọn núi mà có thể tự nhiên vờn quanh bao nhiêu thần hoàn, tỏa ra hào quang rực rỡ, thực sự là thần kỳ đến cực điểm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt khẽ mỉm cười, đáp, nơi này quả thực vô cùng thần bí. Dù là vào thời đại cổ xưa, cũng có biết bao kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, tìm đến ngọn Thái Cổ Thần Sơn này để cầu thầy học đạo, hoặc tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Lúc trước ta đã nói rồi, vào thời đại thần linh của Hắc Ám thế giới, những người đến sau muốn trở thành nhân vật cấp thần linh đều phải leo lên ngọn Thái Cổ Thần Sơn này mới có thể tìm được thời cơ thành thần. Vì vậy, ta thấy ngọn núi này rất đáng để chúng ta thăm dò một phen. Cho dù bây giờ đã hoang phế, biết đâu vẫn còn sót lại thứ gì kinh thiên động địa. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, rồi cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta lên xem thử đi. Huyễn Nguyệt lên tiếng nhắc nhở, vẫn nên cẩn thận một chút. Mặc dù nơi đây đã hoang vu nhiều năm, nhưng năm xưa khi ta muốn leo lên ngọn Thái Cổ Thần Sơn này đã gặp phải trở ngại rất lớn. Muốn lên tới đỉnh núi, phải đi qua vô số hiểm nguy, các loại cấm chế cổ xưa và trận pháp ẩn chứa khắp nơi, nên vẫn phải hết sức cẩn trọng. Nghe Huyễn Nguyệt nhắc nhở, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, nếu chỉ là cấm chế và trận pháp cổ đại, vậy thì ta căn bản không sợ. Nàng quên rồi sao, ta là một linh hồn sư, lại còn sở hữu thiên phú vô cùng thần kỳ là thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu mạch lạc của bất kỳ trận pháp nào trên đời. Cho nên, nếu sự nguy hiểm của ngọn Thái Cổ Thần Sơn này chỉ là trận pháp, thì đối với ta chẳng đáng là gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt ngẩn người, rồi không khỏi gật đầu, chàng nói cũng có lý. Lúc này, trên mặt Huyễn Nguyệt lộ ra vẻ cười khổ, nàng đã quên mất, Diệp Phong là một nhân vật yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Ngay lập tức, Diệp Phong bay nhanh về phía đỉnh ngọn Thái Cổ Thần Sơn hùng vĩ. Lần này muốn thu hoạch được tài nguyên tạo hóa lớn hơn ở thần vẫn chi địa, tất cả đều trông cậy vào ngọn núi này. Đây là nơi thần bí và quan trọng nhất mà Huyễn Nguyệt biết. Diệp Phong đang lao nhanh trên sườn núi, hắn vận dụng thiên địa chi nhãn, quan sát xung quanh, quả nhiên phát hiện toàn bộ ngọn Thái Cổ Thần Sơn đều có những tòa trận pháp cổ xưa. Những trận pháp này ẩn nấp ở khắp nơi, có cái còn ẩn trong hư không, người thường căn bản không thể phát giác. Nhưng Diệp Phong là linh hồn sư, linh hồn lực của hắn khuếch tán ra xung quanh, dễ dàng né tránh được những trận pháp nguy hiểm đó. Kể cả khi gặp phải những trận pháp không thể không đi qua, Diệp Phong cũng vô cùng đơn giản nhẹ nhàng, đạp lên những bước chân an toàn mà xuyên qua. Những biểu hiện này khiến Huyễn Nguyệt kinh ngạc không thôi, nàng vẫn còn nhớ mang máng, năm xưa khi leo ngọn Thái Cổ Thần Sơn này, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở vì những trận pháp đó. Nào ngờ Diệp Phong căn bản xem thường những trận pháp đáng sợ này, chẳng mấy chốc đã lên đến lưng chừng núi. Nơi này đã là lưng chừng Thái Cổ Thần Sơn, đi thêm một đoạn nữa là đến đỉnh núi. Lúc này, Huyễn Nguyệt lên tiếng, xuyên qua những trận pháp hung hiểm dưới chân núi, đến khu vực lưng chừng của ngọn Thái Cổ Thần Sơn này, Diệp Phong chàng có thể đi một vòng xem sao. Ta nhớ năm xưa khi đến đây, ta thấy ở lưng chừng núi có xây không ít công trình kiến trúc cổ xưa. Những công trình này có lẽ không phải nơi ở của thế hệ thần linh đầu tiên, nhưng chắc chắn là của những người hầu phục dịch cho họ. Người hầu của thế hệ thần linh đầu tiên cũng là những siêu cấp cường giả kinh thiên động địa, nơi ở của họ rất có thể cũng có đồ tốt. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Không khỏi vui mừng nói, Huyễn Nguyệt, lần này gặp được nàng, giúp ta ở vùng đất thần linh này quả thực như có thêm một đôi mắt, luôn chỉ dẫn cho ta con đường đúng đắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt khẽ mỉm cười, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chàng, cất lời, Diệp Phong, chàng là người định mệnh của ta, tương lai ta còn muốn đi theo chàng. Ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Nghe mấy lời của Huyễn Nguyệt, Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Giờ phút này, Diệp Phong bay nhanh về phía khu vực lưng chừng núi. Hiện tại không vội lên đỉnh, bởi con đường lên Thái Cổ Thần Sơn sau đó chắc chắn còn có những thứ hung hiểm hơn, nên bây giờ cứ ở lưng chừng núi tìm kiếm trước đã. Theo lời Huyễn Nguyệt, nơi này có nơi ở của người hầu thế hệ thần linh đầu tiên, xem thử có thứ gì tốt không. Rất nhanh, Diệp Phong đi vòng quanh lưng chừng núi, mới đi được không bao lâu đã thấy một tòa cung điện cổ xưa, tòa cung điện này xây dựng vô cùng khiêm tốn. Toàn thân chỉ được đúc từ những tảng đá bình thường, nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được một luồng uy nghiêm của siêu cấp cường giả từ thời viễn cổ. Uy nghiêm này không phải là uy nghiêm của thần linh, nhưng tuyệt đối là uy nghiêm của một siêu cấp cường giả. Diệp Phong lập tức hiểu ra, tòa đại điện này